Ở Khoa học Thế giới mở phòng tình báo. Tác giả: Quỹ Cực Hy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 145 tình báo con buôn cùng Kudo vợ chồng. Vừa dứt lời, một người đàn ông từ Agasa Hiroshi phía sau mỉm cười đi ra. Hướng Shirakawa Yu duỗi ra một cái tay. Lần đầu gặp mặt, Shirakawa tiên sinh, ta là sát vách nhà chủ nhân. Kudo Yusaku, một cái sao nhà, nghe được câu này. Shirakawa Yu nhìn chằm chằm đối phương nhìn sẽ, nhất thời yên tâm hơn nửa. Đối phương vẻ mặt, không phải biểu diễn hoặc là ngụy trang đi ra giả nhân giả nghĩa, mà là thật sự thiện ý. Conan chính là hắn một đao đâm thương. Hiện tại nếu Conan cha còn có thể đứng ra đến, với hắn ôn hòa nhã nhặn nói chuyện, nói rõ thân phận của hắn căn bản là không bại lộ, Kudo vợ chồng sẽ không có điều tra ra được cái gì tình báo hữu dụng. Cẩn thận nghĩ nghĩ cũng đúng. Này hai đều là người bình thường hàng ngũ. Điều tra cũng chỉ có thể thông qua hợp pháp thủ đoạn điều tra. Không thể như là vơ mớt như vậy. Trực tiếp cậy cửa, điều tra phòng tình báo nội tình. Lại ngụy trang thành đủ loại người. Đi gián điệp nơi đó không ngừng thu được tình báo các loại. Vừa nghĩ, Shirakawa Yu một bên kinh ngạc cùng hắn nắm tay. Ngài là cái kia thế giới hàng đầu suy lý ra. Nam tước bóng đêm, series tác giả. Một giây sau, liền như là khắc vào DNA bên trong bắp thịt ký ức. Đại lão ta có thể cầu cái cuối chương đề cử sao? Kudo Yusaku nghe xong sững sờ. Thoải mái cười to. Shirakawa tiên sinh cũng thật là cái thẳng thắn người a. Ha ha, ngoặc kép. Có điều, không ngươi khen như vậy lợi hại. Ta chỉ là cái bé nhỏ không đáng kể nhà. Có mấy bộ chuyết tác. Khá là được hoan nghênh thôi. Hai cái tay nắm lấy sau tách ra. Kudo Yusaku khiêm tốn nói. Điều này làm cho Shirakawa Yu nội tâm cuồng mắt trợn trắng. Quả nhiên, mặc kệ cái nào thế giới đại lão tác ra, đều yêu thích khiêm tốn. Làm vét sai cái trò này. Ninh loại cấp bậc này vượt vòng phá tường tác giả. Nếu như còn bé nhỏ không đáng kể, cái kia ta như vậy lạt kê, thẳng thắn tìm khối đậu hũ đâm chết coi là. Chính như vậy âm thầm nhổ nước bọt, Shirakawa Yu mới vừa muốn tiếp tục cùng Kudo Yusaku khách khí hai câu. Một cái giữ lại màu nâu tóc quan mỹ phụ liền từ trong nhà nghênh ra. Ara, tiểu Shirakawa đã đến sao? Ngoặc kép ngoặc kép. Đại gia đừng ở phòng khách ngốc đứng. Đồng thời đi vào nói đi. Đầu cọ mỹ phụ lộ ra đứa bé khí nụ cười. Đối với mọi người chào hỏi. Ngoặc kép chấm hỏi. Shirakawa Yu ngẩn người. Vẻ mặt có chút không hiểu ra sao. Tiểu Shirakawa. Này rất meo là cái gì quỷ xưng hô. Xưa này đều là chính mình cho người khác đặt biệt hiệu gọi. Này vẫn là lần đầu có người như vậy gọi hắn. Đem đầu óc mơ hồ người da đen dấu chấm hỏi mặt. Tìm đến phía hai người. Kudo Yusaku nhún nhún vai không lên tiếng. Tựa hồ là tập mãi thành quen. Agasa Hiroshi nhưng là ngắn ngủi cười hai tiếng. Đưa tay giới thiệu. Vị này chính là Kudo Yukiko. Kudo Shinichi mẹ. Kudo Shinichi mẹ. Shirakawa Yu không nhịn được qua lại đánh giá Kudo Yukiko dung mạo. Nội tâm khiếp sợ, cho dù hắn biết Kudo Yukiko rất trẻ trung, nhưng này cũng có chút tuổi trẻ quá mức đi. Thanh xuân dung mạo, vóc người cao gầy, tính trẻ con nụ cười. Quả thực liền như là Kudo Shinichi chị gái như thế. Hí hắn hiện tại rốt cục có chút lý giải tào tặc cảm thụ. Tuy rằng tiểu Shirakawa ngươi khả năng trước đây ở nơi nào biết thân phận của ta. Nhưng ta vẫn là làm cái tự giới thiệu mình đi. Ta là Kudo Yukiko. Đã từng là một tên diễn viên tương đương. Nói. Kudo Yukiko nhổ thè. Lộ ra cái có chút thoát dây nụ cười. Là. Chính là Shirakawa Yu chính mình khi thì sẽ sử dụng loại kia vẻ mặt. Như là ở tận lực bán manh như thế. Dựa theo giả thiết. Vị này Kudo Yukiko. Là hơn 10 năm trước. Nhất được Nhật Bản nam tính hoan nghênh nhân khí nữ minh tinh. 19 tuổi liền bao quát các đại giải thưởng. Thịnh hành toàn cầu. 20 tuổi cùng Kudo Yusaku kết hôn chớp nhoáng. từ đây lui ra giới diễn viên con. Shirakawa Yu là cái người xuyên Việt, đồng thời nguyên thân tuổi tác là 25 tuổi. Đối với Kudo Yukiko, người như vậy nổi danh trình độ, căn bản không có gì khái niệm. Nhưng dưới cái nhìn của hắn, mười mấy năm trước lùi vòng hết thời lão minh tinh, lại hỏa năng hỏa đi nơi nào? Hơn nữa, một người phụ nữ 20 tuổi liền lui ra giới diễn viên con. Coi như đánh trong bụng mẹ bắt đầu đóng kịch, mới có thể đập mấy bộ a. Phải biết, 20 tuổi tuổi tác, đối với những khác nữ diễn viên tới nói, khả năng mới là mới vừa mới bắt đầu cất bước hoàng kim tuổi tác. Nói chung, tuy rằng Shirakawa Yu rất muốn nhổ nước bọt mười mấy năm trước hết thời đại tỷ, có thể hay không muốn tự cho là cái gì, nhưng hắn còn không đến mức đối với lần đầu gặp mặt người như thế thẳng, như thế ác miệng trình độ. Lúc này, hắn liền bày ra ôn hòa khuôn mặt tươi cười. Quay về Yukiko chính là một trận loạn khen. Ai? Diễn viên? Chẳng lẽ ngươi là vị kia? 19 tuổi liền bắt các hạng diễn nghệ giải thưởng lớn. Dựa vào hành động cùng khuôn mặt đẹp nóng này toàn cầu, trở thành rất được toàn Nhật Bản nam tính hoan nghênh vị kia đại minh tinh. Kudo Yukiko vừa nghe, hai tay khoát lên gò má, khá là được lợi khanh khách nở nụ cười. Ai nha, đều là hơn 10 năm trước chuyện. Không nghĩ tới tiểu Shirakawa hiểu rõ như vậy. Đó là đương nhiên. Shirakawa Yu nụ cười không giảm, sang sảng ôn hòa khí tức không ngừng tràn trề. Ta nhận thức Kudo Yukiko, nhưng là vị ghê gớm nữ tính. Ngoặc kép, hơn nữa còn là cái nắm giữ như thế thiên sứ dung nhan mỹ nhân. Xem ra hoàn toàn như là Kudo Shinichi tỷ tỷ như thế tuổi trẻ. Cuối cùng câu nói này đúng là lời nói tự đáy lòng, thành thật mà nói, Yukiko tướng mạo, thành tâm tuổi trẻ quá mức. Người nói nàng cùng Ran cùng tuổi, Shirakawa Yu đều có thể xin. Ai nha ai nha, tiểu Shirakawa người miệng thật ngọt đây. Ngoặc kép, có điều cũng xác thực, đại gia đều nói ta rất trẻ trung. Một fan khen tặng nhường Yukiko có chút lâng lâng tiểu hơi đắc ý. Suýt chút nữa đã quên mới bắt đầu muốn nói cái gì. Nàng đối với Shirakawa Yu lần đầu gặp mặt ấn tượng điểm ở trà sát tăng lên không ngừng. Nhìn bị Shirakawa Yu giam ba câu một phen khách sáo, liền khen tặng đến tìm không bác Yukiko. Kudo Yusaku nội tâm bất đắc dĩ thở dài. Đều hơn 30 tuổi cá nhân, tính cách còn cùng tiểu hài tử như thế, có lúc thật làm cho hắn rất không nói gì. Nội tâm cảm khái một phen. Kudo Yusaku thanh thanh cổ họng. Shirakawa tiên sinh, chúng ta vào nhà chậm rãi tán gẫu đi. Ngoặc kép, ngày hôm nay tìm ngươi đến, không phải là đơn thuần làm khách. Kudo Yusaku ngữ khí thoáng nghiêm túc. Shirakawa Yu dừng lại động tác, đối với hắn mỉm cười gật gù. Tiếp đó, ở Agasa Hiroshi dưới sự hướng dẫn vào chỗ, một phen không cái gì dinh dưỡng khách sáo sau, chờ đến nói chuyện bầu không khí không phải như vậy cứng ngắc, Shirakawa Yu mới đi vào đề tài chính. Kudo tiên sinh tới tìm ta, là cùng thân phận của ta có quan hệ đi. Còn có hai ngày trước chiếc kia đều là theo ta xe con, là các ngươi hai vị đi. Chấm ngoặc kép, từ Shirakawa Yu trong miệng nói ra lời nói phi thường bình thản. Trong lời nói không có chứa kinh ngạc hoặc là trào phúng loại hình ác ý, chỉ là ở trình bày đơn thuần cảm tưởng. Nói, hắn ngẩng đầu lên, cùng Kudo Yusaku ánh mắt tụ hợp. Người sau cẩn thận thông qua phương thức này đánh giá hắn, Shirakawa Yu làm cho người ta ấn tượng cũng không có hắn tưởng tượng bên trong như vậy nguy hiểm. Tóc đen mắt đen, vóc người gầy gò, tướng mạo đẹp trai lại thanh tú, ánh mắt thoáng sắc bén, xem ra lại như cái tùy ý có thể thấy được phổ thông tiểu tử. Chỉ đến thế mà thôi. Kỳ thực, mấy ngày đơn giản trong vòng điều tra, Kudo vợ chồng đã sớm hiểu rõ qua Shirakawa Yu là cái người thế nào. Lấy buôn bán tình báo mà sống tình báo thương nhân, mở ra cái mặt hướng đặc thù đoàn người phòng làm việc, đi khắp với pháp luật biên giới màu xám nhân sĩ. Người như vậy, Kudo Yusaku từng gặp rất nhiều, không thể dùng thiện hoặc ác đến tùy ý tiến hành định nghĩa, liền giống với những kia nhuộm tóc, đánh tai động lại hình xăm ra hỏa. Cá tính tuy quái, nhưng chỉ cần cố gắng ở chung, liền sẽ phát hiện loại người này nhóm bên trong cũng có người tốt. Shirakawa Yu mang đến cho hắn một cảm giác chính là như vậy. Tuy rằng mở ra cái kỳ quái phòng làm việc, nhưng trên thực tế nội tình rất sạch sẽ, chưa từng làm bất kỳ trái pháp luật hoạt động. Gặp mặt sau ăn nói, cũng làm cho hắn cảm giác rất thư thích. Ôn hòa bên trong chen lẫn điểm lý giải cùng bao dung, cùng với như gần như xa tâm cách. Nói chung, nghe Agasa Hiroshi ý tứ, Conan tự hồ đối với Shirakawa Yu sản sinh hoài nghi, liền hai người làm vì cha mẹ, lần này mới triển khai điều tra, đối với Shirakawa Yu thân phận cùng lập trường tiến hành phân tích, lấy đối phương tình báo lục soát năng lực, biết được Kudo Shinichi thu nhỏ lại thành Conan chuyện này, căn bản không cái gì độ khó, muốn lợi dụng điểm ấy, đưa Conan vào chỗ chết, căn bản không phải việc khó gì. Có điều, từ mới vừa mới bắt đầu, đến hiện tại, bất kể là Kudo Yusaku, cũng hoặc là Kudo Yukiko, cũng không cảm thấy được Shirakawa Yu là cái người xấu. Chúng ta vô ý mạo phạm, Shirakawa tiên sinh, thực không dối gạt, những ngày gần đây, chúng ta xác thực đối với ngươi tiến hành điều tra. Nguyên nhân chủ yếu, vẫn là cùng Conan có quan hệ. Kudo Yusaku sơ lược làm dừng lại, lần thứ hai đề cập Conan, hắn lấy ra một loại bình tĩnh mà xem xét ngữ khí. Không chút nào cùng Shirakawa Yu quanh co lòng vòng. Shirakawa tiên sinh, liên quan với Conan sự tình, không cần ta nói, người nên đã có suy đoán đi. Ngoặc kép, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.